bỗng nhiên hắn chụp một cái vào hư không, chấn động một cái, một thanh mộc kiếm xanh biếc hiện ra rồi nắm vào tay. Hàn Lập đem kiếm quyết này quét qua trước người, hai ngón tay vuốt dọc theo đường vân màu xanh ở trên thân kiếm, đôi mắt hiện ra vẻ suy tư. Huyết Phách cùng Chu Quả Nhi bên cạnh thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau, không dám kinh động Hàn Lập. Chứ vậy đạo hữu nè, cái kiện bảo vật đấu giá sau cùng tuy có chút vấn đề, nhưng dựa theo lệ cũ, danh ngạch truyền tống trận xuyên đại lục vẫn không hủy bỏ. Trong ngày hôm nay sẽ đem toàn bộ ra, hơn nữa bổn tọa tự mình chủ trì đấu giá cái danh ngạch này. Minh Tùng quay người lại, nhìn mọi người trên quảng trường rồi nói. Lời này vừa nói ra đã khiến cho hội trường loạn lên một hồi, nhưng cũng không nhiều người bất ngờ. Đấu giá hội bình thường sau khi vật phẩm áp trục đấu giá xong, thì toàn bộ đấu giá hội coi như kết thúc. Nhưng đấu giá hội của Thương Minh thì khác, những danh ngạch truyền tống xuyên đại lục sẽ được đặt ở sau cùng. Từ lâu đã trở thành đặc trưng của đấu giá hội Thương Minh, sẽ không bị hủy bỏ đơn giản như vậy. Nhưng do chủ sự của Thương Minh ở Phong Nguyên Đại Lục chủ trì đấu giá thì chưa hề xảy ra trước đây. Mặc dù hơn nữa số người ở đây không có ý kiến về danh ngạch này, nhưng cũng không khỏi phải đề tỉnh tinh thần một chút. Hàn Lập nghe xong thì tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, tạm thời đem những chuyện khác ném sang một bên. Với hắn mà nói thì tương đối có chút mơ hồ, máu huyết tổ long chưa biết là thật hay giả, truyền tống xuyên đại lục lại quan hệ trực tiếp với việc sớm gặp lại Nam Cung Nguyễn mới thực sự là thứ quan trọng. Cạnh tranh sau đó vô cùng thuận lợi, không biết cái danh ngạch truyền tống thay đổi là do nguyên nhân từ huyết thiên hay là tại thời điểm này, không có bao nhiêu người muốn đi đại lục khác nữa. Hàn Lập chỉ cần ra một cái giá khá cao, cái giá cao hơn bình thường một chút thôi là đã dễ dàng lấy được một danh ngạch vào tay, nội tâm có chút vui vẻ. Đấu giá đại hội hôm nay kết thúc, chư vị có thể ly khai động thiên rồi, nếu bổn mình có gì sơ sót mong các vị thứ lỗi cho. Minh Tùng sau khi đem danh ngạch truyền tống cuối cùng đấu giá xong, liền ôm quyền với mọi người trên quảng trường. Phần đông dị tộc ở trên quảng trường tuy có đủ loại ý nghĩ, nhưng lúc này đều đứng dậy miệng nói không dám. Theo hướng dẫn của một ít người hầu Thương Minh, những dị tộc nhân bình thường này lục tục đi ra khỏi quảng trường. Một lát sau, cả quảng trường lớn như vậy chỉ còn lại mười mấy cái lão quái đại thừa ngồi trong phòng. Sự việc vừa rồi thật khiến cho các đạo hữu chê cười rồi. Từ ngày thành lập đến nay, bổn minh chưa bao giờ xảy ra cái việc đấu giá bị cướp như vậy cả. Nên hiện giờ bổn minh mong các vị đồng ý, chỉ cần bất cứ ai trợ giúp chúng ta bắt lấy hai cái tên kia, bổn minh sẽ đáp tạ trùng trùng. Chẳng những có thể đưa ra ba yêu cầu với bổn minh, mà cái giọt tổ long huyết kia xem như thù lao, trực tiếp đưa đến luôn. Minh Tùng ngẩng đầu nhìn những căn phòng lơ lửng trên không trung kia, tỉnh táo nói. Chuyện đạo hữu nói là thật hả? Quý minh sẽ không đổi ý chứ. Những đại thừa kia hít vào một hơi khí lạnh, có người thì giật mình hỏi lại. Hách Liên Thương Minh đề ra điều kiện thế này thực khiến cho họ động tâm không thôi. Bổn minh tuy rằng không dám nói thực lực đứng đầu ở linh giới này, nhưng cũng có chút uy danh, làm sao có thể lật lọng được chứ. Các vị khi trở về chỉ cần phát động môn nhân hoặc tộc nhân đi tìm hai kẻ này, hứa hẹn vừa rồi lập tức hữu hiệu cho đến khi cái việc này triệt để được giải quyết mới thôi. Minh Tôn cười nhẹ rồi trả lời. Có lời này của đạo hữu, lão phụ yên tâm rồi nha. Lão giả phù du tộc âm trầm cười rồi nói, tựa như với việc bắt được hai người nam tử áo đen kia có chút tin tưởng. Minh huynh à, thứ lỗi cho tại hạ nói một câu nha, hỏi một câu chứ. Ở vừa rồi á, ngươi cùng bốn vị trưởng lão đuổi theo quả thật là cả cái bóng của hai người kia cũng không thấy hả? Không biết hai người đó thi triển cái loại động thuật gì mà có thể khiến mặc kệ cấm chế trực tiếp chuyển đi vậy? Một đại thừa dị tộc khác cẩn thận nói. Giống là ta cùng bốn vị trưởng lão đủ theo hai cái tên kia bên ngoài. Kết quả bọn hắn từ sớm đã bố trí một cái truyền tống trận tạm thời, trực tiếp truyền đi. Cũng không biết cái pháp trận này đã động tay động chân cái gì nữa, mà tuần tra nghiêm ngặt của bổn minh vẫn không phát hiện ra. Về phần thủ đoạn dịch chuyển từ trong này ra ngoài, lão phu cũng lần đầu tiên thấy, không thể cung cấp nhiều thông tin được. Minh Tùng sau khi nhướng mày liền nói ra. Đã tạm minh huynh đã nói rõ chi tiết à, tại hạ biết nên làm thế nào rồi. Đại thừa dị tộc này sau khi cảm ơn cũng không hỏi thêm cái gì nữa. Tiếp đó cũng có vài lão đại thừa cũng hỏi về tổ long huyết cùng với nam tử áo đen có quan hệ gì. Nhưng đáng tiếc là cái vị Minh Tôn chủ sự Thương Minh ở Phong Nguyên Đại Lục này trả lời rất mơ hồ, không thể đưa ra cái đáp án chính xác. Lúc này vài tên đại thừa khống chế đụng quang mà bay đi, đám người Minh Tôn thấy vậy cũng không hề ngăn trở. Đi thôi, chúng ta cũng không có thời gian để tập trung tìm kiếm hai người kia,

hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ bị người khác phát hiện ra. Tại hạ nếu thật sự có thể rời khỏi đi như lời của các hạ thì đã sớm trốn ra xa ngoài ngàn dặm rồi, sao còn có thể ở đây làm phiền hàng đậu hữu chứ. Cái truyền tống pháp trận kia nguyên bản cũng chỉ là một cái thủ thuật che mắt thôi, hai người bọn ta chỉ là tạm thời bị truyền tống xuống một cái góc trong lòng đất mà thôi. Nam tử áo đen cười hăng hắc, thân hình kẻ động nghênh ngang đi vào mật thất của Hàn Lập. Quả thực là một cái sách hoàn hảo đó, không trách được mà đám người của Minh đạo hữu đều bị lừa gạt. Nhưng đạo hữu không tiếp tục nghĩ cách bỏ trốn mà còn xuất hiện ở đây làm gì vậy? Chẳng lẽ tìm đến đây là vì Hàn mẫu sao? Hàn Lập cảm thấy hơi bất ngờ nhưng lập tức thần sắc như thường hỏi lại. Không sai, lần này ta đặc biệt đến đây tìm chính là vì đạo hữu đó. Nam tử áo đen lại không hề chần chừ, gật đầu thừa nhận. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao? Hàn Lập nhướng mày hỏi một câu. Dĩ nhiên là chưa từng gặp qua, đây chính là lần đầu tiên Điền mẫu gặp mặt đạo hữu đó. Nam tử áo đen không lưỡng lự nói. Nếu trước kia chưa từng quen biết thì nay tìm đến ta làm gì vậy? Hơn nữa nghe trong lời nói của đạo hữu hình như không xa lạ gì với Hàn mẫu, giống như là đã sớm quen biết từ trước rồi, có thể giải thích cho ta biết rõ một chút được không vậy? Hàn Lập nhìn vào gương mặt của đối phương, mặt không đổi sắc rồi nói. Ta có thể nhận biết được Hàn huynh chính là từ trong miệng của một tên hảo hữu, không biết Hàn đạo hữu có nhớ Phàn Bào Tử hay không vậy? Nam tử áo đen không chút hoang mang trả lời. Ngươi biết Phàn đạo hữu? Hàn Lập có hơi bất ngờ, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ta chẳng những biết hắn mà ta và hắn còn là bạn thân với nhau nữa kìa. Nếu không làm sao ta có thể biết được chuyện tình của Hàn đạo hữu từ trong miệng của hắn chứ? Hắn ta thật sự rất nể phục Hàn huynh, trước mặt ta luôn luôn nói tốt về huynh. Tại hạ lúc đầu còn tưởng rằng hắn có chút khuất đại nha, nhưng sau khi gặp được Hàn huynh á, thì ta lại có vài phần đồng ý với hắn rồi á. Nam tử áo đen vừa cười vừa nói, cũng đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới một lần nữa. Điền đạo hữu quả thực là quá lợi rồi, thời điểm ta cùng Phàn đạo hữu kết giao cũng không có người thứ ba xuất hiện. Nếu đạo hữu có thể nói ra danh tự của Phàn đạo hữu thì chắc là không giả rồi. Nếu lúc trước Hàn mẫu có chỗ chậm trễ xin đừng phiền lòng nha. Tâm niệm của Hàn Lập chuyển động một phen, sau đó giơ tay mời đối phương ngồi xuống. Sau khi gặp qua tên Phàn Bào Tử kia một lần, chắc hẳn là hắn đã có điều tra qua thân thế của Hàn Lập. Không sao không sao đâu, nếu là ta thì bỗng nhiên gặp một người xa lạ đến kết giao thì trước tiên ta cũng cẩn thận mấy phần mà. Nam tử áo đen cười ha ha, cũng không khách khí đi thẳng đến một cái bồ đoàn rồi ngồi trên đó. Bất quá lần này ta tìm đến tận cửa quả thật là có việc cần nhờ đến đạo hữu đó, mong rằng đạo hữu có thể giúp đỡ một lần nha. Nam tử áo đen thu lại vẻ tươi cười rồi nghiêm túc nói. Điền đạo hữu trước tiên hãy nói cho ta nghe một chút, đó là chuyện gì vậy? Hàn Lập nghe nói như vậy thì thần sắc không thay đổi, nói. Không dối gạt Hàn huynh nha, bởi vì cái vụ việc trên đấu giá hội á, khiến cho cửa ra vào của cái động thiên này á, cùng vài tòa truyền tống pháp trận trở nên canh phòng nghiêm mật rồi. Nếu dựa vào một mình ta thì trong thời gian ngắn thật sự không thể thoát khỏi chỗ này được. Ta ở bên ngoài nghe lén được những người khác nói rằng đạo hữu đấu giá thành công những cái danh ngạch truyền tống xuyên đại lục. Không biết lúc đó đạo hữu có thể mang ta cùng truyền tống rời khỏi nơi này được không vậy? Nếu đạo hữu đồng ý hỗ trợ thì sau này ta nhất định hậu tạ nha, thù lao tuyệt đối làm cho Hàn huynh hài lòng á. Nam tử áo đen bình tĩnh nói mấy câu đã đem hoàn cảnh cùng đề nghị của mình nói ra. Đạo hữu muốn truyền tống xuyên đại lục cùng ta sao? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, mở to mắt nhìn. Không sai, ngoài phương pháp này ra tại hạ cũng không còn cách nào khác để nhanh chóng thoát khỏi nơi này cả. Nam tử áo đen cười khổ một tiếng. Nếu đạo hữu đã lên kế hoạch ra tay cướp đi cái vật đấu giá trên đấu giá hội á, thì sao không sắp xếp đường chạy trốn cho thật tốt chứ? Hơn nữa đồng bọn của đạo hữu lại đang ở đâu, tại sao không nghe thấy đạo hữu nhắc đến vậy? Thân sắc của Hàn Lập khẽ động vài cái rồi nói. Ta sở dĩ bị dây khốn ở chỗ này, kỳ thật chính là do lối thoát ở tên kia bố trí trước xảy ra chút sai lầm. Kết quả là hắn may mắn thoát ra khỏi động thiên, còn ta thì bị dây ở chỗ này luôn. Nam tử áo đen khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ rồi nói. Thì ra là vậy hả? Đúng thế, cái loại chuyện này quả thực là khó có thể đoán trước được mà. Bất quá lần này đạo hữu tại trên đấu giá hội ngang nhiên ra tay, sự việc đã gây ra một sự náo loạn khá lớn rồi. Hách Liên Thương Minh đã treo trọng thưởng đối với nhị vị khá lớn đó. Chẳng những vật phẩm đấu giá bị cướp được đem ra làm thù lao, mà sau đó còn có thể tùy ý đưa ra ba cái yêu cầu đối với Thương Minh nữa. Điền đạo hữu có biết việc này không vậy? Hàn Lập chậm rãi nói. Ta tốt nhưng là sớm nghe nói qua rồi, Hách Liên Thương Minh quả thật là rất hào phóng đó nha. Trọng thưởng như vậy, ta sau khi nghe xong mới chỉ hận là không thể đem bản thân mình đến bán cho bọn họ đi nữa đó. Nam tử áo đen nghe vậy thì liền cười ha ha, dường như đối với việc này hắn cũng chẳng quan tâm. Ta mặc kệ Hấp Liên Thương Minh đưa ra cái trọng thưởng như vậy là có ý gì, nhưng đã cho thấy rõ bọn họ đối với nhị vị đạo hữu là tình huống nhất định phải bắt được đó. Ta mang theo đạo hữu rời đi, không có vấn đề gì, nhưng thế gian không có bức tường nào không lọt gió được cả. Nếu là chuyện này sau đó bị tiết lộ ra ngoài, bị người của Hách Liên Thương Minh biết đến, tại hạ tuy rằng tự tin có chút thực lực, nhưng là tuyệt đối không muốn bị một siêu cấp thế lực như vậy tìm tới cửa đâu. Hơn nữa đạo hữu tôi là bạn tốt của Phàn đạo hữu, nhưng mà lai lịch ra sao thì ta vẫn chưa biết rõ nữa. Liên lụy lớn vậy thì sợ tại hạ rất khó nhúng tay vào rồi. Hàng Lập sau khi trầm ngâm trong chốc lát thì lắc đầu nói: Thì ra là đạo hữu lo lắng sau này bị người khác tìm đến gây phiền phức hả? Ở về việc này thì đạo hữu cứ yên tâm đi, ta có thể lấy tâm ma ra thầy, tuyệt đối sẽ không đem việc Hàng huynh tương trợ ngày hôm nay nấu ra một chữ nào đâu. Hơn nữa, vụ việc này sau khi kết thúc á, ta cũng sẽ không lưu lại linh giới làm gì nữa, mà sẽ lập tức quay về trong tộc. Bản tộc cũng sẽ đem cái việc này công khai đối với người ngoài, như vậy trách nhiệm sẽ hoàn toàn thuộc về bản tộc, tuyệt đối không liên lụy đến Hàng huynh. Còn về phần lai lịch của tại hạ thì Hàng huynh nếu đã quen biết Phàn Bào Tử chẳng lẽ còn không rõ sao chứ? Nam tử áo đen nở nụ cười nhẹ rồi nói: Ngươi thực sự là người của Chân Long tộc sao? Hàng Lập biến sắc. Đúng vậy đó, Điền Mổ bản thể chính là Chân Long thân thể, vừa nãy cũng không nói trước việc này, mong rằng Hàng huynh không nên trách tội nha. Nam tử áo đen cười như không cười rồi nói: Thì ra là người của Chân Long tộc, trách không được mà đạo hữu lại buộc phải mạo hiểm cướp đi tổ long chân huyết kia. Hàng Lập thần sắc có chút quái dị, nửa như nói với nam tử áo đen, nửa như nói với mình. Tổ long chân huyết hả? Hàng đạo hữu thật sự nghĩ rằng cái thứ bị cướp đi chính là tổ long chân huyết hay sao chứ? Nam tử áo đen nghe vậy lộ ra một tia mỉa mai chăm chọc. Vậy là sao? Giờ đó không phải là tổ long huyết hả? Hàng Lập nao nao hỏi lại. Hả chứ là không phải chứ, nó chẳng có chút quan hệ nào với tổ long chân chính cả, cũng chỉ có những ngoại nhân như các ngươi mới có thể dễ dàng nhầm lẫn vậy thôi. Nhưng mà việc này cũng khó trách thôi, khí tức bên trong của cái vật ấy đích xác là khí chân long, điểm này thì không hề giả chút nào. Nam tử áo đen cười nhẹ rồi nói: Nghe khẩu khí của đạo hữu thì hình như rất rõ lai lịch của cái vật này, có thể nói cho Hàng mẫu biết đôi chút được không vậy? Trong nội tâm của Hàng Lập khẽ động rồi nói: Đương nhiên là được rồi, vật này ngoại trừ đối với Chân Long tộc hay chúng ta có chỗ trọng dụng ra thì với những tộc khác căn bản chỉ là vật vô dụng thôi. Nó đích thực là một giọt máu huyết, nhưng không phải là tổ long huyết mà là yểm long huyết. Nam tử áo đen không hề giấu giếm mà trực tiếp nói ra: Yểm long? Hàng Lập nhíu mặt một cái, rõ ràng là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hàng huynh không biết rõ về yểm long cũng không phải việc gì kỳ quái cả, ngay cả Chân Long tộc chúng ta cũng không có bao nhiêu người biết rõ sự tồn tại của hắn nữa. Nói đơn giản, yểm long cũng là tồn tại không kém với tổ long đại nhân ở tiên giới, hơn nữa còn là tổ tiên của Ma Long tộc, là đại địch sinh tử của Chân Long tộc chúng ta. Ngoài ra, yểm long huyết này hẳn là cũng rơi từ tiên giới xuống, hơn nữa còn không chỉ là một giọt này đâu, mà là tới 7-8 giọt lận. Nam tử áo đen mở miệng nói lại khiến cho Hàng Lập càng hoảng sợ hơn. 7-8 giọt? Nhiều như vậy sao? Hàng Lập thực sự là giật mình. Trưởng lão trong tộc của ta cũng phải thông qua thủ đoạn đặc thù, dựa vào lực lượng huyết mạch mới cảm ứng được số lượng của những cái giọt yểm long huyết này. Vì vậy mới để cho những tộc nhân như chúng ta ra ngoài tới từng giới diện tìm kiếm không bỏ sót tất cả số yểm long huyết này đem về. Tuy rằng yểm long huyết ẩn chứa trong nguyên cực kỳ khổng lồ bên trong, nhưng đồng thời lại mang theo lực lượng có tính hỗn loạn. Trừ Chân Long tộc chúng ta ra có biện pháp chậm rãi luyện hóa và tinh luyện nó, thì những người khác nếu muốn cưỡng ép tế luyện chẳng những không thể đạt được chân huyết ở bên trong, mà ngược lại còn có khả năng bị ô nhiễm một thân pháp lực nữa, trực tiếp biến thành một hình chiếu phân thân của yểm long. Trưởng lão trong tộc đang hoài nghi cái vật này xuất hiện tại hạ giới chính là âm mưu của yểm long kia. Với tư cách là đối thủ trời sinh một mất một còn của Ma Long tộc, Chân Long tộc chúng ta tự nhiên sẽ tuyệt đối không thể để cho vật này phát sinh rồi. Nam tử áo đen nghiêm nghị nói: Nếu thực sự là vậy thì vật này đối với ngoại nhân như chúng ta không chỉ là vô dụng mà ngược lại còn vô cùng nguy hiểm nữa. Nhưng quý tộc thoáng chốc có được cái yểm long huyết này thì tin rằng sau đó không lâu thực lực sẽ đại tăng, thậm chí có khả năng xuất hiện phi thăng giả cũng nên nữa. Sắc mặt của Hàng Lập hơi đổi nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển rồi nói: Phi thăng giả hả? Ô đạo hữu, coi việc luyện hóa của yểm long huyết này thật đơn giản đó nha. Tuy rằng cái vật này ẩn chứa chân nguyên lực kinh người, nhưng chỉ việc khu trừ lực lượng hỗn loạn ở trong đó thôi đã tốn thời gian dài kinh người rồi. Chứ đừng nói tới việc chân nguyên lực cũng sẽ bị xói mòn trong quá trình này nữa chứ. 10 thành trong đó còn lại được 1 thành đó là kết quả không tồi rồi. Huống chi sau khi những chân nguyên này bị luyện hóa nhiều lắm cũng chỉ khiến cho pháp lực hùng hậu thêm chút thôi, tiết kiệm được một chút thời gian khổ tu mà thôi. Chuyện phi thăng đối với những tồn tại cấp bậc chân linh như bọn ta thì còn khó khăn hơn gấp 100 lần so với những người khác nữa. Ngược lại, nếu để cho những giảng bối của tu dư đại thừa ăn vào, chúng có khả năng mượn nhờ hiệu quả của chân nguyên lực mà đột phá bình cảnh, sớm tiến giai thành chân linh. Nam tử áo đen liên tục lắc đầu rồi nói: Nói như vậy thì về sau chân long tộc các ngươi sẽ lại có thêm vài đạo hữu cấp bậc chân linh nữa rồi. Hàng Lập thở nhẹ một hơi, sau đó hỏi: Đích thật là có khả năng này đó, nhưng có thật sự như nguyện ý hay không thì lại là hai chuyện khác nhau. Nhất tộc chúng ta bản thân trời sinh đã có thân thể chân linh, dù chỉ dựa vào năm tháng từ từ tích lũy thì việc trở thành chân linh cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả. Thôi được rồi, Điện mẫu đã bẩm báo hết mọi chi tiết rồi đó, không biết Hàng Huynh đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của tại hạ chưa vậy? Sau khi nam tử áo đen nói hết, lại như tùy ý mà hỏi lại: Đạo hữu là đồng tộc của Phàm Bào Tử, hơn nữa sau đó còn trực tiếp quay về trong tộc, tự mình công khai chịu trách nhiệm hết thảy những chuyện liên quan, vậy thì tại hạ không có lý do nào để cự tuyệt rồi. Hàng Lập không trực tiếp trả lời mà chậm rãi nói: Phàm Bào Tử đã đưa thư mời của Quảng Linh Đạo Quả Đại Hội cho Hàng Huynh rồi chứ? Nam tử áo đen mỉm cười, sau đó hỏi lại một câu: Ngươi nói cái việc này hả? Hàng Lập phất một tay lên, lập tức hiện ra một khối lông lân màu bạc lập lòe. Đúng đó, chính là việc này nè. Nếu mà Hàng Huynh chịu giúp đỡ, tại hạ có thể hứa ở trên Đạo Quả Đại Hội cũng sẽ có một chút trợ giúp nho nhỏ nha, giúp cho đạo hữu có thêm một ít khả năng đạt được đạo quả. Nam tử áo đen không chút hoang mang nói: Từ khi tại hạ nhận được cái thiếp mời cũng đã nghe ngóng đôi chút về Quảng Linh Đạo Quả Hội rồi. Đáng tiếc lỡ lên giới cũng không có quá nhiều đạo hữu biết rõ việc này. Chỉ có thể mơ hồ biết được là cái tấm thiếp mời của Đạo Quả Đại Hội này dường như cực kỳ khó có được. Đạo quả kia tựa như cũng có tên gọi là ngàn giới đệ nhất linh quả thì phải hơn. Nhưng công hiệu cụ thể là gì thì ta lại không rõ lắm nữa. Sắc mặt của Hàng Lập nhanh chóng biến đổi mấy lần, như có điều gì suy nghĩ rồi hỏi: Đây là đương nhiên thôi, long tộc chúng ta tổ chức Quảng Linh Đạo Quả Đại Hội này cũng chỉ mời hơn ngàn người thôi, trong số rất nhiều cường giả ở khắp các giới diện tham gia thôi. Điều kiện duy nhất để những người này có thể nhận được cái tiếp mời chính là thực lực đều phải sắp xỉ hoặc là vượt qua chân linh. Tầm mắt của Phàm sư huynh cực cao, Hàng Huynh có thể có được hắn tán thành đúng là một chuyện không hề dễ dàng rồi. Mà Quảng Linh Đạo Quả có tên gọi là ngàn giới đệ nhất linh quả có lẽ là hơi chút khuếch đại rồi, nhưng nếu nói nó bài danh trong số 3 loại linh quả hàng đầu thì không hề sai. Dù sao thì phàm là người ăn được cái quả này, trong vòng vạn năm đều có được Quảng Linh Đạo Thể. Dù là tu luyện hay là tìm hiểu công pháp đều có khả năng tăng vọt tốc độ lên tới 7-8 lần so với trước đó đó. Nam tử áo đen cười hăng hắc rồi nói: Quảng Linh Đạo Thể, hơn 7-8 lần. Hàng Lập nghe xong lời này thì lại càng hoảng sợ, lần đầu tiên trên khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ khó có thể tin. Đúng vậy đó, tuy rằng Quảng Linh Đạo Quả này suốt đời chỉ có thể ăn một quả thôi, nhưng chỉ với một quả đạo quả nguyên vẹn đã có thể khiến cho một người bình thường tạm thời chuyển thành Quảng Linh Đạo Thể trong truyền thuyết. Đạo thể này tuy không có tác dụng khi đấu địch bên ngoài, nhưng trong việc tìm hiểu hay là tu luyện công pháp đều thật sự vô cùng thần diệu đúng không? Nam tử áo đen nói như đang mơ mộng, dường như cũng cực kỳ khát vọng với cái Quảng Linh Đạo Quả này. Nếu đạo quả này thực sự thần diệu vậy thì gọi nó là ngàn giới đệ nhất linh quả cũng không hề khoa trương rồi. Nhưng nghe đạo hữu nói thì dường như dù có tham gia đại hội này cũng rất khó lấy được cái đạo quả tới tay. Tới lúc đó các hạ làm sao có thể giúp tại hạ được vậy? Trước bảo vật bực này thì dù các hạ có là tộc nhân của long tộc cũng có khác gì nhau đâu. Thần sắc của Hàng Lập hơi động, miệng thông dong hỏi: Hàng Huynh yên tâm đi, tại hạ tuy bất tài nhưng đã được trong tộc xác định là một trong 36 gã chấp sự của đạo quả đại hội lần này. Thân phận này tuy rằng không có khả năng giúp được gì cho đạo hữu, nhưng việc truyền lại một ít tin tức cùng với cung cấp một vài tư liệu được che giấu mà ngoại nhân khó có thể tiếp xúc thì vô cùng dễ dàng. Nam tử áo đen nhàn nhạt trả lời: Chỉ những việc này thôi hả? Hàng Lập khẽ câu mày, bộ dáng dường như không được hài lòng cho lắm. Đạo hữu vẫn thấy chưa đủ hả? Phải biết rằng Quảng Linh Đạo Quả này vô cùng quý hiếm, mà những cường giả tham gia đại hội này cũng đều không phải là kẻ yếu đâu. Dựa theo lệ cũ trước kia, trong số những người được mời tới cái lần này cũng chỉ có hơn 100 người đạt được một quả đạo quả chính thức mà thôi. Những người khác chẳng qua là nếm được chút linh thủy, là thứ chất lỏng dùng đạo quả pha loãng ra thôi. Tuy rằng linh thủy này đối với những người tu đạo như chúng ta là cực kỳ quý hiếm, nhưng nếu so sánh nó với đạo quả chân chính thì lại chẳng là gì cả. Ta có thể trợ giúp cung cấp một ít tin tức đã là phá lệ rồi đó. Nếu không chừng đạo hữu có thể dựa vào những trợ giúp tưởng như không có gì giờ này mà đạt được một quả Quảng Linh Đạo Quả không chừng á. Khóe miệng của nam tử áo đen khẽ cười rồi nói: Lời của Điện đạo hữu nói đích thực là có chút đạo lý đó. Ngược lại Hàng mẫu có chút tham lam rồi nè. Vậy thì cứ quyết định vậy đi, việc này ta đồng ý. Tâm niệm của Hàng Lập nhanh chóng xoay chuyển mấy lần, sau đó rốt cục quyết định gật đầu.

hôm nay mới có thể tường kiến, mong đạo hữu thứ lỗi cho. Minh huynh quá khách khí rồi, lần này hàng mổ gặp được nhiều đạo hữu cùng giá trong đấu giá hội thì cũng là một việc rất đổi vui mừng rồi. Hàng Lập cười nhẹ một tiếng rồi đáp lễ lại. Những đại thừa dị tộc khác trông thấy thái độ khách khí của Minh Tôn đối với Hàng Lập thì không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng bản thân cái vị Minh Tôn này cũng là một trong số những cường giả đại thừa tiếng tăm lừng lẫy nhất ở trong Phong Nguyên Đại Lục. Có thể khiến cho lão đối đãi ngang hàng như thế, tự nhiên không thể nào là tồn tại đại thừa bình thường được. Minh huynh à, cái vị hàng đạo hữu này là... Tên dị tộc dáng người cao gầy kia nhịn không được mà hỏi một câu. Tại hạ là nhân tộc Hàng Lập, bái kiến chư vị đạo hữu. Không chờ cho Minh Tôn nói tiếp, Hàng Lập đã chủ động lên tiếng tự giới thiệu bản thân. Cái gì? Chính là vị đại thừa nhân tộc sống vào ma giới chém giết Minh Trùng Mẫu đó hả? Tên dị tộc dáng người cao gầy nghe được cái lời ấy thì sắc mặt thoáng chốc đại biến. Vài tên đại thừa khác bên cạnh cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Hàng Lập thoáng chốc có thêm vài phần khác thường. Lúc này bọn họ còn chưa biết Minh Tôn tới đây quá nữa là vì Hàng Lập mà tới. Nếu không chỉ bằng thân phận của bọn họ thì tuyệt đối không thể khiến cho lão tự mình chạy tới đây một chuyến được rồi. Tại hạ đích xác là có tham dự hành trình ở ma giới, nhưng việc chém giết Minh Trùng Mẫu thì chẳng phải công sức của một mình tại hạ. Lời đồn đã có hơi chút khoa trương rồi. Hàng Lập trả lời không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định toàn bộ lời của gã cao gầy. Thái độ của những gã đại thừa dị tộc này thoáng chốc trở nên nhiệt tình hơn nhiều, cũng tự mình giới thiệu bản thân một phen rồi bắt đầu nói chuyện với nhau. Minh Tôn ở một bên quan sát hết thảy, thỉnh thoảng cũng xen vào đôi ba câu. Nhưng không lâu sau, từ trong đại điện truyền đến âm thanh rõ ràng. Việc lắp đặt linh thạch vào pháp trận khổng lồ đã hoàn tất, thoáng chốc pháp trận lóe sáng lên, hiển hiện ra vô số phù văn năm màu. Pháp trận đã được lắp ráp đủ linh thạch rồi, các vị đạo hữu có thể tiến vào rồi đó. Ánh mắt của Minh Tôn quét qua một lượt, rồi nói với đám người Hàng Lập. Minh huynh bảo trọng nha, hàng mổ cáo từ. Hàng Lập chắp tay chào Minh Tôn, sau đó mang theo nhị nữ đi về phía pháp trận khổng lồ. Những vị đại thừa dị tộc khác cũng đồng dạng hành lễ. Trong nháy mắt, toàn bộ hơn 10 người đều tiến nhập vào trong pháp trận khổng lồ. Hào quang trên pháp trận khổng lồ tỏa ra rực rỡ. Sau đó thân ảnh của đám người Hàng Lập mơ hồ rồi cứ thế biến mất tại chỗ. Hây, cuối cùng cũng rời đi. Minh đại nhân nè, cái vị long tộc kia thực sự trà trộn trong đó sao? Phi Vân Tiên Tử thở dài một hơi, sau đó quay đầu hỏi Minh Tung. Có phải là thật hay không? Chỉ cần kiểm tra một chút là biết ngay thôi. Minh Tung nhàn nhạt trả lời, sau đó tùy ý phất một trảo vào hư không. Lập tức một khối trận bàn hình tròn bay ra, lóe lên rồi rơi vào trong tay. Chỉ thấy trận bàn ống ánh trong suốt kia, ngoài viền có khắc một vòng linh văn chỉ dấu, hơn nửa vòng đều chớp động ánh sáng nhàn nhạt. 57 chỉ dấu, quả nhiên tiêu hao năng lượng truyền tống nhiều thêm một người rồi, không biết cái tên kia làm như thế nào mà lẫn vào được trong số những người này nữa, cấm chế bố trí ở trong đại điện vậy mà không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Phi Vân Tiên Tử ở bên cạnh nhìn rõ biểu hiện bên trong trận bàn, lúc này cũng vui vẻ nói. Thần thông của chân long tộc sâu không lường được, có dạy công pháp có thể lừa gạt qua mắt chúng ta cũng không phải chuyện gì kỳ quái cả. Hắn muốn trở lại long tộc thì cái lần truyền tống này chính là cơ hội duy nhất rồi. Tuy nhiên, có thể tống khứ của đại phiền toái là huyết yểm long này đi, chúng ta cũng có thể thở dài ra một hơi rồi đó nha. Minh Tôn rút cuộc lộ ra vẻ tươi cười rồi trả lời. Việc này cũng may mắn là nhờ cái vị long tộc tri kỷ kia của Minh đại nhân báo tin. Chúng ta mới biết được cái vật kia không phải là máu tổ long mà là máu yểm long gì đó, mới để cho người của long tộc cướp đi cái vật đó tại đấu giá hội. Nếu không, dù là bán được vật đó hay là dùng thủ đoạn lợi hại làm tổn thương tới người của long tộc, bản minh cũng sẽ không có kết cục gì tốt rồi. Phi Vân Tiên Tử cười khổ rồi nói. Máu của yểm long này tà môn như vậy, có thể dơ bẩn chân nguyên của người tế luyện, nếu thực bán đấu giá thì đúng là hậu hoạn vô cùng. Từ đầu trực tiếp giao cái vật ấy cho long tộc cũng không phải là không được. Nhưng hành động như vậy lại có vẻ quá mềm yếu, có thể ảnh hưởng lớn tới uy tín của bản mình, cũng không dễ giải thích cho kẻ dưới tin phục được nữa. Cho nên cứ mặc cho long tộc mang đi vẫn là cái giải pháp tốt hơn. Tuy rằng có chút tổn hại tới danh tiếng, nhưng cũng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ vậy thôi. Minh Tùng thẳng nhiên nói. Đúng vậy đó, ngay cả muốn dùng cách thương lượng với long tộc để trao đổi cái vật đó thì cũng không còn thời gian nữa rồi, chỉ có thể lựa dùng kế sách chiết trung như vậy thôi. Phi Vân Tiên Tử cung kính trả lời. Chú thích. Thì ở trong cái bản dịch này có chú thích là cái từ chiết trung. Cái nghĩa là trung sách đó, kém thượng sách nhưng hơn cái hạ sách, là một cái kế mà nằm giữa giữa đó. Rồi tiếp tục nha. Tốt rồi, việc này đến đây là chấm dứt đi. Chuyện treo thưởng chỉ cần ngoài chặt trong lỏng là được rồi. Có lẽ vài năm nữa thì người ta cũng quên đi cái vụ việc này thôi. Thôi vậy thôi, việc của đấu giá đại hội tôi đã xử lý xong rồi. Nhưng trong Minh còn có vài việc phải giải quyết nữa đó. Minh Tùng gật đầu nhẹ, tay áo rung lên rồi xoay người bước đi. Phi Vân cũng cười rồi tự nhiên theo sát sau lão ra khỏi đại điện. Hàng Lập tất nhiên là không biết việc máu của Yểm Long bị cướp đi lại là do Hách Liên Thương Minh cố ý mở một cửa ra cho Long tộc. Sau khi bạch quang trước mắt thu về, hắn vừa chóng mặt một chút đã liền tỉnh táo lại, lập tức nhìn rõ hết thảy mọi vật xung quanh. Bên dưới cũng là một cái pháp trận khổng lồ tương tự, nhưng chung quanh là một vùng trống trải dị thường, chỉ toàn là đá xanh. Ngoài cửa pháp trận, trừ hai kẻ lạ mặt một nam một nữ sóng vai đứng chờ thì không còn bóng người nào khác nữa. Hoan nghênh chú vị tiền bối đạo hữu đã đến Hướng Thương Đại Lục. Ở tại hạ Phương Tiến là người phụ trách của Hách Liên Thương Môn ở đây á. Các vị có cần gì hỏi á, nếu tại hạ biết thì nhất định sẽ hết sức trả lời. Nam tử kia nhìn qua chưa quá 30 tuổi, nhưng khuôn mặt béo tròn núc ních. Sau khi ôm quyền mở miệng chào hỏi, điều khiến cho người ta có cảm giác khá là buồn cười và hết sức thân thiện. Nhưng nữ tử trẻ đẹp bên cạnh thì lại hết sức lạnh lùng, trừ đưa mắt đánh giá mọi người trong pháp trận ra thì không nói một lời nào cả. Thì ra là Phương đạo hữu hả? Tại hạ cần địa đồ khu vực chung quanh, có đánh dấu các thế lực cần phải chú ý á. Hai người này cũng có tu vi hợp thể kỳ, vì vậy hơn nữa số người được truyền tống đến đây cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng đáp lễ. Cũng có một người lập tức dò hỏi. Có đại lượng đương nhiên phải chuẩn bị rồi, đạo hữu nào cần xin mời tới đây lấy mỗi người một bản mà. Nam tử mặt tròn nói không cần nghĩ, tay áo rung lên, lập tức mấy chục cái ngọc giản màu sắc khác nhau lóe lên. Mọi người trong pháp trận thấy vậy đều vui mừng, nhào nhào bước tới mỗi người nhận lấy một cái. Có người thì vội vàng dùng thần niệm quét qua ngọc giản, mặt liền lộ ra nét mừng, rồi phát động độn quang bay đi ngay. Số người còn lại hỏi thăm thêm một số chuyện khác rồi cũng rời đi. Trong số đó có 4 gã đại thừa cùng tùy tùng. Trong nháy mắt, chung quanh pháp trận chỉ còn lại Hàng Lập có tu vi đại thừa cùng 5-6 tên dị tộc nhân khác. Mấy tên dị tộc nhân này tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán, dường như đang thương lượng chuyện gì đó. Chúng ta cũng đi thôi. Sau khi xem xong ngọc giản, Hàng Lập liền nhàn nhạt nói. Ngọc giản này tất nhiên không phải là do tự hắn đi lấy, mà là Hoa Thạch lão tổ đi lấy về cho cả bọn. Nghe Hàng Lập nói như vậy, bọn huyết phách tất nhiên không có ý kiến khác, đều vâng dạ rồi muốn cùng nhau bay ra khỏi nơi đây. Ngài có phải là Hàng tiền bối? Xin chờ một chút, giảng bối phụng mệnh đặc biệt tới đón tiếp tiền bối, hy vọng tiền bối có thể cùng giảng bối tới một chỗ. Nữ tử đẹp lạnh kia vậy mà bỗng nhiên tiến tới vài bước rồi mở miệng, cất lên giọng nói ngọt ngào im tai ngoài dự liệu. Phụng mệnh nên đón ta hả? Phụng mệnh ai vậy? Ngươi cũng là người của Hách Liên Thương Minh hả? Hằng Lập có chút ngoài dự liệu, liền dừng bước rồi quay đầu hỏi. Giảng bối có thể đứng ở đây, dĩ nhiên cũng là người ở trong Thương Minh, phụng theo mệnh lệnh của Tổng Chấp Sự Huyết Thiên, Bích Ảnh Đại Nhân, đến đây mời Hàng tiền bối ghé qua một lần. Nữ tử lạnh lùng cung kính trả lời. Bích Ảnh hả? Tuy là lần đầu tiên tôi nghe cái tên này, nhưng nếu là Tổng Chấp Sự ở đại lục này của Quý Minh thì xem ra cũng có một đời thanh danh hiển hách ở Huyết Thiên rồi. Bích đạo hữu tìm ta có chuyện gì quan trọng sao? Sau khi ánh mắt của Hàng Lập lóe lên một chút, Hàng Lập hỏi lại một câu. Đến giờ hắn làm sao mà không biết, tin tức mình đến đây nhất định là do Minh Tôn tiết lộ cho bên này, nếu không đối phương làm sao có thể vừa vặn mà chặn mình lại như thế chứ? Chuyện này thì giảng bối không biết, giảng bối chỉ là phụng mệnh đến đây mời tiền bối ghé qua mà thôi. Hàng tiền bối nếu có thắc mắc gì á thì đến lúc gặp Bích Ảnh đại nhân rồi thì trực tiếp hỏi ngài vậy. Nữ tử lạnh lùng trả lời không chút lưỡng lự. Bích đạo hữu cho ngươi đến mời ta mà cũng không nhắn thêm chuyện gì khác sao? Chẳng lẽ khẳng định Hàng mẫu sẽ đáp ứng chuyện gặp gỡ này sao? Hàng Lập nghe thế thì cười lạnh một tiếng. Khi Bích đại nhân giao mệnh lệnh cho giảng bối, người có đưa một vật cho giảng bối, căn dặn là phải giao đến tận tay tiền bối. Sau khi gương mặt của nữ tử lạnh lùng thoáng hiện dị sắc, liền nói như vậy. Một vật sau, lấy ra ta xem thử chút coi. Hai mắt của Hàng Lập nhíu lại. Dân, mời tiền bối xem thử. Nữ tử lạnh lùng không chút do dự, tay áo rung lên, lập tức bắt được một quyển trục đỏ tươi như máu, hai tay cung kính đưa lên. Một tay của Hàng Lập khẽ vẫy, quyển trục đỏ như máu kia lóe lên một cái đã rơi vào tay của hắn. Sau khi thần niệm lướt qua, khẽ chau mày, nhưng không chút do dự mà đánh một pháp quyết mở ra. Sau khi quyển trục mở ra, bên trong thình lình có vẽ một bộ bát quỷ phệ Phật đồ sơn thủy đen như mực. Ba con quỷ này mặt xanh nanh vàng, hoặc dương nanh múa vuốt, hoặc cầm cốt xiên cốt bổng bao quanh lấy một cái tăng nhân có gương mặt mờ ảo, giống như một khắc sau có thể phân thây nuốt sống tăng nhân kia, có thể nói là cực kỳ sống động. Hàng Lập cầm hai cái đầu quyển trục mà xem ác quỷ đồ, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái, không biết cái vị bức ảnh kia cho mình xem cái bức tranh này cuối cùng là có ý gì. Đúng lúc này, một tiếng phốc, mặt ngoài quyển trục đột nhiên bay ra một cái vòng sáng như máu cuốn thẳng đến chỗ của Hàng Lập. Hàng Lập nao nao, lập tức thần niệm quét qua cái vòng sáng máu này. Sau khi suy nghĩ một chút, cũng không né tránh để mặc cho nó đem thân mình kéo vào bên trong bức tranh. Bọn người Huyết Phách, Chu Quả Nhi đứng bên cạnh thấy chuyện như vậy thì tất cả đều giật mình. Hoa Thạch lão tổ càng biến sắc hơn, đầu vai nhoáng lên một cái, lập tức mấy đạo hắc khí sau lưng túa ra, trực tiếp huyễn hóa thành một cự mãng đen thui cao vài chục trượng, hung dữ nhìn nữ tử lạnh lùng kia. Bộ dáng như chỉ cần đối phương có động tác lạ là sẽ lập tức sai cự mãng công kích. Chư vị đạo hữu không nên kinh hoảng, Hàng tiền bối không có chuyện gì cả đâu. Đây là vì bích ảnh đại nhân cố ý muốn che giấu thôi, đặc biệt dùng một đám phân thần để vào trong tranh, khoảng chừng nửa khắc sẽ ra trở lại. Nữ tử lạnh lùng khoát tay chặn Hoa Thạch lão tổ lại, vô cùng trấn định giải thích. Quả thật là như vậy sao? Nếu như Hàng sư phụ bên trong có chuyện gì không tốt, đừng trách tại hạ trở mặt vô tình. Hoa Thạch lão tổ bán tính bán nghi, nghiêm nghị nói. Nếu lát nữa mà Hàng tiền bối không ra được, thì các vị đạo hữu có thể tìm đến thiếp thân mà giải quyết là được rồi. Nữ tử lạnh lùng cười cười rồi nói. Hoa huynh à, đối phương không giống như đang nói dối đâu, chúng ta tạm thời chờ thêm chút đi. Với thần thông của Hàng tiền bối, dù gặp sự tình gì cũng không có nguy hiểm gì đâu. Sau khi ánh mắt Huyết Phách chớp động vài cái, chậm rãi nói ra. Hoa Thạch lão tổ thấy chuyện đó cũng có lý, lúc này mới thu hồi cự mãng lại, sắc mặt âm trầm đứng một bên không nói gì. Chu Quả Nhi một bên thì có chút lo lắng nhìn ác quỷ đồ đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này đây, bức tranh quỷ dị sớm đã được ánh sáng như máu bao phủ bên ngoài. Người khác dùng thần niệm hơi tiếp xúc một chút đã bị bắn ngược trở ra, căn bản không thể thăm dò chút nào. Thậm chí bên trong bức tranh quỷ dị này còn phiêu tán ra trùng trùng khí tức huyết tinh. Vài vị tộc nhân cách đó không xa thấy tình hình như thế, trong lòng đều chung một tâm sự. Sau khi nói vội vàng vài câu với nhau thì ào ào mà bay khỏi nơi này, dáng vẻ như sợ bị kéo vào chuyện kia. Ngược lại, vị nam tử mặt tròn tự xưng là Phương Tiến kia vẫn mỉm cười đứng một bên quan sát. Cùng lúc đó, một không gian thần bí bên trong ác quỷ đồ, Hàng Lập nhíu mày nhìn cái gã tăng nhân áo xám đang nhắm mắt đã tọa phía trước. Dựa vào quần áo phục sức trên người thì đúng là tăng nhân được vẽ trong ác quỷ đồ bị tám con quỷ vây quanh. Chỉ là tăng nhân này hiện tại không hề nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc từ gỗ. Tăng nhân chỗ này, vậy cái đám ác quỷ kia đâu? Tâm niệm của Hàng Lập chuyển động, mắt quét nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phía xung quanh trong bán kính 10 trượng đều bao phủ bởi một màn sương đỏ như máu dày đặc. Bên trong huyết khí bắt đầu chuyển động, mơ hồ lộ ra chút khí tức âm sát. Thần niệm vừa tiếp xúc vào thì như gặp phải một vật vô cùng băng giá, không chịu được phải trầm xuống. Trên mặt của Hàng Lập không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, trong màn sương máu kia truyền đến một tiếng rống to. Phần tách sương mù ra, rồi bỗng xuất hiện 8 con ác quỷ cao vài chục trượng. 8 ác quỷ này trên người để trần, phía dưới mang những cái tấm da thú. Ngoài thân trải đầy quỷ văn quỷ dị, trên đầu có một cái sừng quái dị, vừa ra khỏi sương mù thì lập tức bao vây Hàng Lập. Bích ảnh đầu hữu, đây là ý gì hả? Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, bỗng nhiên quay đầu về phía tăng nhân lạnh lùng hỏi một câu. Hả? Hàng đầu hữu làm sao biết được bích mẫu ở nơi này vậy? Thân hình tăng nhân khẽ rung lên, đôi mắt mở ra, con mắt đục ngầu lạ thường, giống như còn chưa tỉnh ngủ. Đầu hữu nói đùa rồi, Hàng mẫu tuy tiến giai đại thừa chưa bao lâu, nhưng cái loại bí thuật ký gửi thần niệm này làm sao mà chưa từng thấy chứ. Ta còn tưởng rằng đạo hữu đưa pháp khí ra là muốn che giấu chuyện cần thương lượng nào đó mới để cho đạo hữu tùy ý thi pháp kéo vào trong này. Bây giờ nhìn bộ dáng mấy ác quỷ này xem ra có chút không giống như vậy rồi ha. Hàng Lập thản nhiên nói. Hàng đạo hữu đừng có hiểu lầm, tại hạ đưa đạo hữu đến đây quả thật có việc cần nói đó. Nhưng việc này trọng đại, lão hữu cần kiểm chứng xem đạo hữu có tư cách hay không để biết rõ chuyện này. Đây là 8 biến ảo từ Hoàng Tuyền Quỷ Dương mà ra. Tuy rằng thực lực không thực sự cao, nhưng Hoàng Tuyền Minh Phong được thao túng lại là hàng thật giá thật. Tu chân giả bình thường trúng phải một tia thì lập tức thịt rửa ra, xương tiêu biến thành âm thủy. Dù một số đại thừa bình thường gặp phải vật này thì cũng phải tránh lui, không dám tiến vào đây. Chỉ cần đạo hữu ở trong Hoàng Tuyền Minh Phong này dễ dàng, lại không dùng bất cứ bảo vật pháp khí gì, kiên trì trong thời gian chút thôi là đã thông qua khảo nghiệm rồi. Sau đó lão hữu chắc chắn dâng trà bồi tội, đem chi tiết tất cả chuyện này mà báo lại. Còn nếu không qua được, lão hữu chỉ còn cách đưa đạo hữu ra khỏi Hỏa Đồ, xem như tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh. Gương mặt của tăng nhân không chút biểu tình nói. Dường như cùng lúc đó, 8 ác quỷ gầm nhẹ lên, mở to cái miệng ra, gió lạnh sơn thủy đen như mực từ đó mà tuôn ra, thoáng cái tạo thành một bức tường gió đem không gian xung quanh khóa lại chặt chẽ rồi cuốn đến chỗ của Hàng Lập. Hoàng Tuyền Minh Phong, không dùng bất cứ pháp khí nào, ở trong này một phút sau. Có chút thú vị đó nha, nhưng cũng hơi xem thường tại hạ rồi đó. Hàng Lập nhìn Minh Phong đang cuồn cuộn kéo tới, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn điềm nhiên như không, nói một tiếng. Không thấy Hàng Lập bấm niệm pháp quyết nào, khi đám gió đen kia cuồn cuộn kéo đến trước người, lập tức bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tầng hào quang màu vàng mờ mờ. Đám gió đen kia đến chỗ cách Hàng Lập một trượng bỗng nhiên khựng lại, đã bị những ánh sáng kia giữ lại tại chỗ, không thể tiếp cận thêm chút nào. Quả nhiên là hảo thần thông, nhưng đạo hữu quá chủ quan rồi. Hoàng Tuyền Minh Phong này gặp mạnh càng mạnh, gặp yếu lại yếu đi, không chỉ có chừng đó quy năng đâu. Tăng nhân thấy tình huống này, đồng tử co rụt lại, nhưng miệng vẫn nói không chút biểu tình. Vậy sao? Hoàng Tuyền Minh Phong này lại quỷ dị vậy hả? Hàng mẫu thực sự mong muốn thưởng thức nhiều hơn uy năng của nó đó. Hàng Lập nhìn Minh Phong đằng xa, nhàn nhạt nói. Khi vừa dứt lời, Minh Phong đột nhiên bùng phát, một luồng sức lực làm cho người khác khó tin thoáng cái đã tuôn ra trong gió. Sau khi kim quang từ trong cơ thể Hàng Lập thả ra, vừa tiếp xúc với lực lượng to lớn này, liên tục vang lên một hồi những tiếng răng rắc quái dị ở bên trong, bị ép lui về phía sau. Mặc dù chỉ lui tầm nửa thước đã bị hào quang màu vàng chặn lại một lần nữa, nhưng điều đó khiến cho ánh mắt của Hàng Lập lóe lên. Những Hoàng Tuyền Minh Phong này quả nhiên là thú vị đó, tại hạ muốn dùng một ít để nghiên cứu, đạo hữu sẽ không để tâm chứ? Hàng Lập bỗng nhiên nói. Hả? Đạo hữu đã có thần thông lớn như vậy rồi, những Minh Phong này cứ thu lấy đi, vật này lão phu có rất là nhiều. Tăng nhân nghe xong có chút bất ngờ, nhưng lập tức cười nhẹ trả lời một tiếng. Phốc một tiếng, vần sáng sau lưng của Hàng Lập lóe lên, ngưng kết thành một pháp tướng ba đầu sáu tay trên không trung. Pháp tướng này cao chừng vài mươi trượng, toàn thân bao bọc bởi phù văn màu vàng rất rõ, tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt kinh người. Vừa hiện thân ra, sáu đầu cánh tay nhấc lên, miệng niệm chú ngữ. Anh một tiếng, sáu đoàn quang cầu màu vàng thoáng cái đã hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó bành trướng ra, rồi lập tức tụ thành một đoàn trước mặt Hàng Lập, biến thành một vòng xoáy màu vàng vô cùng lớn. Thu! Ngón tay của Hàng Lập chỉ vào vòng xoáy trên không một cái, trong miệng hô lên một tiếng hơi ngưng trọng. Bên trong vòng xoáy đột nhiên nổi lên những tiếng oanh minh, vô số phù văn màu vàng theo đó mà tuôn trào ra, đồng thời vài luồng lực hấp dẫn cuốn ra. Một màn kinh người xuất hiện, những đợt Minh Phong cương mãnh không gì bị kịp bên ngoài kia, sau khi tiếp xúc với cái dòng xoáy hấp lực, giống như gặp phải khắc tinh, cũng hóa thành dòng xoáy mà bị hút vào. Những dòng xoáy màu đen cuồn cuộn chui vào vòng xoáy màu vàng, giống như vạn sông cùng đổ, đi không trở lại. Vách tường được tạo ra từ gió đen kia, chớp mắt một cái đã bị hút cho thất tinh bát lạc, còn dư lại không bao nhiêu cả. Thậm chí tám con quỷ đang liều mạng phun ra gió đen kia cũng bị hấp lực hấp dẫn kéo đến, không cách nào trụ vững dưới cái dòng xoáy màu vàng đang kéo tới, bộ dáng không thể dãy dụa. Hết tập 427, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.